Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 242, Đinh Ốc Thương Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ở phía xa trái xem phải xem. Cái kia cũng chỉ là một mảnh hồ nước nhỏ, lớn chừng bàn tay một khối địa phương. Cũng là cùng nước tiểu đường không sai biệt lắm. Nước cạn dưới ánh mặt trời đều có thể thấy đáy ngọn nguồn. Chung quanh hồ cùng trong nước đều dài hơn rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước. Xanh mơn mởn một mảnh thập phần tươi tốt. Trừ đó ra cũng không còn cái gì chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ người này còn là cái thích sạch sẽ? Xuống dưới tắm rửa một cái. Nhưng là cũng chưa từng gặp qua cưỡi tọa kỵ ăn mặc áo giáp xuống dưới tắm A-hát. Hàn Sâm nhìn không ra nguyên cớ đến. Cũng là tạm thời không thèm nghĩ nữa nó. Quơ lấy thánh chiến thiên sứ chi kiếm, triệu hồi ra trạng thái chiến đấu miêu quân, hóa thành huyết tinh đổ lục giả tự hướng về kia thần huyết sinh vật giết tới. Một người một sủng dốc sức chiến đấu thần huyết sinh vật, nhưng thị giã chỉ giữ vững hơn 20 phút tựu không kiên trì nổi. Cái kia thần huyết sinh vật thương pháp thật sự quá lợi hại. Mỗi một lần va chạm đều đem Hàn Sâm chấn cánh tay của run lên. Liên tục vài va chạm, Hàn Sâm cánh tay của không có bị phế sạch, toàn bộ nhờ băng cơ ngọc cốt thuật, cùng với siêu lạp tử lưu ra tốc thuật né tránh mấu chốt công kích. Mà ngay cả Hàn Sâm trên người thần huyết áo giáp, đều bị mũi thương bị rạch rách vài lỗ lớn, máu tươi đang tại ra bên ngoài thẩm thấu. Hàn Sâm không nói hai lời, tìm một cơ hội quay người vỗ cánh bàng đã đi. Đem Miêu Quân cũng gọi về trở về. Nếu như không phải có Miêu Quân theo bên cạnh kiềm chế, Hàn Sâm liền hơn 20 phút đều không kiên trì được. Ỷ vào chính mình có cánh bay được, cái con kia thần huyết sinh vật đuổi không kịp. Hàn Sâm khôi phục thể lực phải đi tìm cái kia thần huyết sinh vật làm một vố lớn. Đánh không lại bỏ chạy, nghỉ ngơi đã đủ rồi đánh lại. Liên tiếp 7-8 ngày, cùng cái kia thần huyết sinh vật tất cả lớn nhỏ đã làm không biết bao nhiêu khung. Đại ca, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp a. Nếu không chúng ta lại đi tìm người khác hỗ trợ. Lữ Vĩ Nam mắt thấy Hàn Sâm mỗi lần cũng là lớn bại mà về. Tuy nhiên chưa từng thủ cái gì trọng thương. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện này. Hàn Sâm xác thực không phải cái kia thần huyết sinh vật đối thủ. Đừng gấp, lại để cho ta thử xem. Hàn Sâm nhưng lại tuyệt không gấp. Mấy ngày nay hắn tuy nhiên một mực đại bại. Bất quá cái con kia thần huyết sinh vật quỷ dị thương pháp. Lại bị hắn lấy ra một điểm môn đạo. Hiện tại hắn đối với thương pháp kia hứng thú. Vẫn còn thần huyết sinh vật bản trên khuôn mặt. Cái con kia thần huyết sinh vật thương pháp mang theo mãnh liệt xoay tròn lực đạo. Hơn nữa còn có chính xoáy cùng nghịch xoáy chi phân. Nếu như là chính xoáy, chạm ở phía trên lực đạo cũng sẽ bị hướng ra phía ngoài bắn ra. Mà nếu như là nghịch xoáy, lực lượng chạm ở phía trên sẽ hướng về thần huyết sinh vật phương hướng lôi kéo. Cái này kỳ thật cùng đại âm dương từ lực pháo rất tương tự. Đại âm dương từ lực pháo lợi dụng âm lực cùng dương lực kết hợp. Cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Mà chính xoáy cùng nghịch xoáy vận dụng. Cũng cần nắm giữ thời cơ. Nếu không tự hội. Sẽ. Hoàn toàn ngược lại. Cái này đồng dạng là tâm lý chiến. Cùng với hắc bạch quyền nhưng thật ra là một cái tính chất. Chỉ là cái kia thần huyết sinh vật hơi có chút cổ quái. Tự hồ có thể xem thấu nhân tâm giống như. Mỗi lần đều có thể đem chính xoáy cùng nghịch xoáy dùng là vừa đúng. Điều này làm cho Hàn Sâm rất là khó hiểu. Bởi vì tâm lý chiến vốn là Hàn Sâm am hiểu nhất. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nếm thử. Kết quả cũng giống nhau. Thần huyết sinh vật hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Do đó sử dụng chính xác thương pháp. Hàn Sâm bây giờ không có biện pháp tin tưởng. Một cái thần huyết sinh vật vậy mà hội sẽ thông minh tới mức này, có thể hoàn toàn nhìn thấu tâm lý của hắn. Hơn nữa cái con kia thần huyết sinh vật, thoạt nhìn cũng không giống là thông minh như vậy. Nếu hắn không là cũng sẽ không một mực ở tại chỗ này rồi. Đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể xem thấu tâm tư của ta đâu này? Nếu như có thể biết rõ điểm này, có thể lợi dụng hắn thương pháp khuyết điểm trực tiếp giết hắn đi. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Cái kia đinh ốc thương pháp xác thực vô cùng lợi hại. Cùng với đại âm dương từ lực pháo, đồng dạng. Cũng có thể nghiền ép cùng giai kỹ xảo. Nhưng là đồng dạng đấy. Đang sử dụng thời điểm, đều phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Nếu như Hàn Sâm có thể phán đoán chính xác hắn lúc nào sử dụng chính xoáy, lúc nào sử dụng nghịch xoáy, chỉ cần tại hắn sử dụng nghịch xoáy thời điểm, toàn lực một kiếm chọc đi qua, mượn nhờ hắn nghịch xoáy hướng vào phía trong lôi kéo lực lượng, có thể mượn lực lượng của hắn giết hắn đi chính mình. Hiện tại duy nhất phiền toái tựu là, Hàn Sâm đã thử qua rất nhiều lần. Mỗi lần phán đoán của hắn đều là sai lầm. Đây đối với am hiểu dự phán Hàn Sâm mà nói, quả thực là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ hắn thật sự có được đọc tâm năng lực, có thể xem thấu trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì? Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Lữ Vĩ Nam ở một bên thập phần phiền muộn, đành phải nói với Hàn Sâm. Đại ca kia ngươi thử lại lần nữa. Ta đi phụ cận đi dạo. Săn giết điểm sinh vật biến dị. Nhìn lại có hay không những thứ khác thần huyết sinh vật. Những ngày này Lữ Vĩ Nam nhìn xem Hàn Sâm bị cái con kia thần huyết sinh vật đánh chính là luồn lên nhảy xuống. Không biết bị hành hạ bao nhiêu lần. Lữ Vĩ Nam cũng có chút tuyệt vọng rồi. Cái này thần huyết sinh vật hoặc là nói là cái này hai chỉ. Cái thần huyết sinh vật quá mạnh mẽ. Cho dù thật sự tìm người đi tới, nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hắn muốn chạy, chỉ sợ không ai có thể cản được hắn. Nhiều người cũng vô dụng. Lực lượng như vậy cùng tốc độ, ai cũng gánh không được hắn công kích. Được, Hàn Sâm lên tiếng. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy cái con kia thần huyết sinh vật vì cái gì có thể xem thấu tâm tư của hắn. Cẩn thận đem mình 7-8 ngày đến cùng thần huyết sinh vật chiến đấu cẩn thận hồi trở lại ôn một lần. Càng nhớ lại càng phát ra khẳng định. Cái con kia thần huyết sinh vật nhất định là có thể xem thấu tâm tư của hắn. Nếu không không có khả năng mỗi lần đều chuẩn xác như vậy. Thậm chí ngay cả một lần sai lầm cũng không có phạm qua. Nếu như hắn thật sự có thể xem thấu tâm tư của ta. Như vậy bình thường công kích, đối với hắn tựu căn bản không có ích lợi gì. Hàn Sâm nhéo cảm suy tư, muốn đả bại cái con kia thần huyết sinh vật, duy nhất phương pháp tựu là làm cho mình đánh ra lực lượng cùng hành vi của mình không phù hợp. Cho dù cái kia thần huyết sinh vật có thể xem xuyên, đeo một người tâm tư, vậy cũng nhiều lắm thì có thể đoán được Hàn Sâm chính thức mục tiêu công kích là nơi nào. Không có khả năng đoán được Hàn Sâm đánh ra lực lượng là như thế nào. Muốn lại để cho đánh ra lực lượng cùng hành vi không phù hợp. Đại âm dương từ lực pháo thật là tốt lựa chọn. Tương tự một quyền đánh ra đi. Nhưng là đánh ra là âm lực hay? Vẫn là dương lực, tạo thành hiệu quả là hoàn toàn bất đồng đấy. Chính thích hợp dùng để đối phó cái này thần huyết sinh vật. Hàn Sâm có chút buồn rầu. Đáng tiếc của ta, đại âm dương từ lực pháo chỉ là vừa mới học. Liên nhập môn cũng không tính. Căn bản không khả năng đánh ra chân chính âm lực cùng dương lực. Cái này đến là có chút phiền phức. Hai ngày sau, Hàn Sâm lại cùng cái này thần huyết sinh vật chiến nhiều lần. Kết quả lại để cho hắn càng phát ra khẳng định. Cái này thần huyết sinh vật khẳng định có thể xem thấu tâm tư của hắn. Ít nhất có thể xem thấu hắn chính là mục tiêu công kích. Vừa ngoan tâm, Hàn Lâm liền trực tiếp đã bắt đầu tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Chỉ, cái, có như thế, mới có thể tự mình một người giết cái này thần huyết sinh vật. Nếu không đến nhiều hơn nữa người đều vô dụng, trừ phi hắn không chạy. Bằng không thì nhiều hơn nữa người cũng trói không được hắn. Huống chi như vậy đặc thù thần huyết sinh vật. Hàn Sâm cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, đại âm dương từ lực pháo tu luyện cũng không tính rất khó khăn. Là một loại so sánh ôn hòa siêu hạch cơ nhân thuật. Dùng Hàn Sâm hiện tại gen độ hoàn thành, tu luyện tiến độ rất nhanh. Bất quá muốn đem âm lực cùng dương lực chuyển đổi tự nhiên, lại là phi thường khó khăn một sự kiện. Hàn Sâm tại đây chỉ cái thần huyết sinh vật thương pháp bên trong, đến lúc đó thu hoạch không ít kinh lực chuyển đổi kinh nghiệm, khiến cho tiến triển thập phần thuận lợi. Cho dù như thế, Hàn Sâm cũng dùng hơn nửa tháng mới chính thức nhập môn đại âm dương từ lực pháo. Miễn cưỡng có thể đánh ra âm lực cùng dương lực. Cách chương.